Cậu chủ nhỏ nhất Nam Phu. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 46 thông thường, việc hôn trộm thường vừa thú vị vừa có chút xấu hổ trong quá trình hưởng thụ niềm vui, thì khi đối diện với người ta lại mang cảm giác tội lỗi. Nhưng có lẽ do tôi đã quen với cảm giác đó qua nhiều năm, nên nụ hôn này cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, vẫn có thể thản nhiên ôm cậu chủ nhỏ cho đến khi cậu ấy tỉnh dậy, rồi theo bên cạnh cậu ấy cả ngày. Nhưng không biết có phải do cảm giác sai hay không, tôi cảm thấy hành động của cậu chủ nhỏ trong ngày hôm đó có chút không tự nhiên. Cụ thể là, khi cậu ấy tỉnh dậy phát hiện mình nằm trong lòng tôi thì không nói một lời, sắc mặt đột nhiên đỏ lên trông rất đáng nghi. Tôi hỏi có chuyện gì thế, cậu ấy lập tức lăn một cái xuống giường, chạy vào phòng tắm với tốc độ nhanh như tên lửa, câu nói. Chuyện gì của tôi còn chưa kịp thốt ra, đã nghe thấy tiếng cửa đóng. Đừng. Một cái, chỉ có vậy thì thôi cũng không sao, chỉ cần cậu ấy không nổi cáu với tôi là tôi đã đủ cảm ơn trời đất rồi. Nhưng sau đó, suốt cả ngày, cậu ấy không hề nhìn tôi nhiều, điều này thì không bình thường. Sau rất nhiều lần muốn thu hút sự chú ý của cậu chủ nhỏ mà bị cậu ấy cố tình lờ đi, tôi hít một hơi thật sâu, lặng lẽ ăn hết bánh, chờ cậu ấy ăn xong, sau đó chào ông cụ. Nắm tay cậu ấy nói rằng tôi đã chuẩn bị một bất ngờ muốn dẫn cậu ấy đi xem. Tôi liền kéo cậu ấy đi, cậu chủ nhỏ không phản ứng kịp, bị tôi kéo ra ngoài còn tưởng rằng mình có thể phản kháng. Đi đâu, tôi không dùng sức mạnh nhiều, để cậu ấy dễ dàng thoát ra, sau đó lập tức bế ngang cậu chủ nhỏ lên. Đến một nơi, tôi không ngừng bước đi, không cho phép từ chối, nhanh chóng bế cậu ấy lên xe. Đến nơi thì sẽ biết, nói xong tôi cúi đầu nhìn cậu ấy. Vừa vặn chạm vào đôi mắt của cậu ấy, ánh sáng lấp lánh như dải ngân hà thoáng qua trước mắt, cậu ấy lại chuyển ánh nhìn đi nơi khác. Nhìn sắc mặt, dường như vẫn còn hơi hoảng loạn, cậu chủ nhỏ không giỏi kiềm chế cảm xúc của mình, biểu hiện này thường chỉ ra rằng trong lòng cậu ấy chắc chắn đang giấu giếm điều gì đó. Tôi nhướng mày, có vẻ như có liên quan đến tôi, cộng thêm hành động bất thường của cậu ấy trong suốt cả ngày hôm đó. Khiến tôi càng tò mò hơn điều khiến cậu ấy không yên lòng và cố tình phớt lờ tôi rốt cuộc là gì. Nhưng thấy cậu ấy cũng không có vẻ gì muốn nói thêm, có hỏi chắc cũng không hỏi ra được gì. Tôi chỉ có thể tạm gác lại nghi vấn, dự định sau này sẽ hỏi lại sau. Dù sao đi nữa, hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, món quà của tôi vẫn chưa được tặng, không thể để những chuyện khác làm ảnh hưởng đến tâm trạng được. Hơn nữa, biết đâu khi cậu ấy nhìn thấy món quà của tôi, cảm động một chút. Thì sẽ nói cho tôi biết ngay thì sao. Nghĩ đến đây, tôi không còn trì hoãn, nhanh chóng lái xe đến nơi hẹn. Cậu chủ nhỏ trong một ngày nhận được rất nhiều quà. Mọi thành viên trong nhà họ thích đều tặng quà, đủ loại hình dáng, có áo quần, giày dép, món ngọt tự làm, đồng hồ, v.v. Đơn giản có, đắt tiền có, tinh tế có, dù là gì, cậu ấy cũng nhận hết. Còn vui mừng cảm ơn mỗi người, tối hôm cắt bánh. Cậu ấy còn tự tay chia mỗi người một miếng. Món quà của ông cụ thích là một bộ áo giáp Iron Man phiên bản giới hạn. Khi được khui ra, cậu chủ nhỏ vui mừng không thôi. Trong phút kích động, ôm chầm lấy ông cụ thích và hôn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy cậu ấy vui, đương nhiên tôi cũng vui, nhưng lại không khỏi lén lút nghĩ, nếu cậu ấy thấy món quà của tôi thì sẽ thế nào nhỉ? Có vui không? Có ôm tôi không? Có phấn khích đến mức hôn tôi không? Tôi đã tưởng tượng ra nhiều khả năng, nhưng khi thực sự đối diện với tình huống này, phản ứng của cậu ấy lại không thuộc bất kỳ điều gì tôi đã dự đoán. Chiếc xe máy mới tinh đã được đổ lại đậu trước mặt, tôi đưa chìa khóa cho cậu chủ nhỏ, làm động tác phóng đại. Chúc mừng sinh nhật, biểu cảm của cậu ấy là sự phấn khích bị kìm nén, nhưng mãi vẫn không nhận chìa khóa từ tay tôi. Tôi hơi ngẩn ra, giải thích, đây là quà sinh nhật. Thực ra đã suy nghĩ từ mấy tháng trước rồi, nhưng lúc đó không kịp chuẩn bị, gần đây mới chọn được. Hồi đó thấy cậu thích chiếc xe của bạn tôi, định trực tiếp mua lại, nhưng lại thấy xe cũ không tốt nên đã mua một chiếc mới, nhờ bạn tôi độ lại. Sao, không thích à? Trong lòng tôi hiếm khi cảm thấy hồi hộp, đang chuẩn bị nếu cậu ấy nói không thích thì sẽ lập tức phá xe. Không ngờ cậu ấy quay lại đối diện tôi, miệng mở ra đóng vào vài lần, khó khăn phát ra âm thanh. Không phải, tôi thích lắm, đây là lần đầu tiên cậu ấy thẳng thắn như vậy, nghe có vẻ tôi vẫn chưa quen, tôi chạm vào mũi mình. Nếu thích thì chạy thử vài vòng nhé, cậu chủ nhỏ đứng yên không nhúc nhích, một lúc lâu, Tôi cuối cùng nhận ra có gì đó không đúng. Mắt cậu ấy sao lại đỏ thế? Chẳng lẽ bị cảm động đến khóc? Tôi bị làm cho giật mình, vội vàng ôm lấy cậu ấy, hỏi. Sao vậy? Tôi nói. Tôi tặng quà là để làm cậu vui. Sao lại khóc thế này? Cậu ấy cứng miệng nói. Ai khóc? Nếu còn cãi lại tôi, thì chứng tỏ không có chuyện gì. Tôi thở phào, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đề nghị dẫn cậu ấy lái xe đi dạo vài vòng. Cậu chủ nhỏ không từ chối. Đi xe trên đường vào buổi đêm thực sự khá hồi hộp. Tôi chờ cậu ấy phóng đi không mục đích, cố gắng xả hết những lo lắng và bực bội trong một ngày qua. Theo thời gian trôi qua, những cảm xúc đã xả dần dần bay xa. Adrenaline khiến những suy nghĩ khác bùng lên trước mắt tôi. Tại sao cậu ấy lại tránh mặt tôi? Tại sao mặt lại đỏ? Tại sao lại khóc? Tôi thích cậu ấy, bao giờ thì có thể nói cho cậu ấy biết? Trên đường về, tôi giảm tốc độ, để bản thân chìm đắm trong suy nghĩ. Khi trở lại điểm xuất phát, tôi tháo mũ bảo hiểm, đối diện với gương mặt còn vương lại chút phím hồng và đôi mắt vẫn sáng ngời của cậu chủ nhỏ. Cảm giác không trọng lượng lâu ngày quay trở lại chiếm lĩnh tâm trí tôi. Tiếng gió rít bên tai bỗng dưng ngừng lại trong khoảnh khắc này. Tôi còn chưa kịp nghĩ gì, cơ thể đã tự hành động. Thanh Thanh, cậu lại đây một chút. Làm gì? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện gì? Cậu ấy bước lại gần. Một giây im lặng, tôi nắm cằm cậu chủ nhỏ, môi không chút do dự áp vào. Cách chương.